Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905. Chương 905: Đánh đổi mạng sống. Cũng dứt khoát. Hạ Ô, thế mà còn không có tắt thở. Xuất thủ người kia lạnh giọng một tiếng, liền muốn lên đi lại bổ một đao. Tốt, đại sự quan trọng. Bên cạnh một cái thánh khung cảnh cường giả quát nhẹ một tiếng, dẫn đầu hướng Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ phương hướng mà đi. Người kia cũng không dám lỗ mãng, vội vàng đuổi theo. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra, dù là Độc Cô Ngạo Tuyết tạm thời còn không có tắt thở, cũng đã sống không được bao lâu. Dù là có linh đan rượu dược gì, cũng không nhất định có tác dụng. Đằng sau y nguyên còn có không ít võ giả chạy tới. Bất quá phát hiện Độc Cô Ngạo Tuyết đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thậm chí khí tức trên thân đều đã như có như không, sau đó cũng không tiếp tục đi hỏi nhiều cái gì, mà là nhanh chóng đuổi theo. Phía trước nhiều người như vậy đi qua từ nơi này, nhiều ít vẫn là lưu lại một số dấu vết. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này nằm trên mặt đất, ý thức đã mơ hồ, trên thân không có bao nhiêu sinh mệnh khí tức. Nàng biết mình chỉ sợ là không sống được, nhưng là nàng cũng không hối hận. Vũ Triết, ngươi nhất định muốn vượt qua cửa này. Đây là trong óc nàng cuối cùng xuất hiện một đoạn tư duy, sau đó liền triệt để đã hôn mê. Thời gian trôi qua, bên ngoài cơ bản có thể có được tin tức võ giả, tất cả đều bị Độc Cô Ngạo Tuyết cho dẫn đi. Về phần không có đạt được tin tức võ giả, cái kia cũng đã càng đuổi càng xa. Bạch Vũ Triết ở tại trong sơn động, trong lòng cũng rất là bất an. Độc Cô Ngạo Tuyết ở bên ngoài cuối cùng làm sự tình hắn đều biết. Hiện thực đem hiện trường làm loạn, tạo thành vừa mới tiến hành qua chiến đấu bộ dáng, đem cự thạch di động vết tích biến mất, đồng thời cũng đem chính mình đánh thành trọng thương, tạo thành trong chiến đấu bị chính mình kích thương dáng vẻ. Lại nói cho những người khác, chính mình đem nàng kích thương sau đó từ cái hướng kia chạy. Nghĩ đến những thứ này, Bạch Vũ Triết trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Một cái nữ hài nhi, vì mình không để ý sinh mệnh, không cầu hồi báo làm ra nhiều như vậy hy sinh, mà chính mình đâu? Vừa nghĩ đến điểm này, Bạch Vũ Triết liền đau đầu, trong lòng càng là tràn ngập vô cùng áy náy. Hắn không biết lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết đến cùng thế nào. Trước đó hắn còn có thể ngầm trộm nghe đến nàng nói cho những cái kia võ giả. Bạch Vũ Triết từ bên kia đào tẩu thanh âm, mà lúc này lại cái gì cũng nghe không đến. Cũng đã thật lâu không có võ giả đi qua từ nơi này. Ngạo Tuyết, người tuyệt đối không nên có việc a. Bạch Vũ Triết ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, cảm xúc cũng là vô cùng lo lắng. Hắn đoán chừng lúc này cũng nhanh muốn hừng đông, ngẫm lại có thể nghe được thanh âm chạy tới nơi này võ giả, khẳng định đều đã đi. Thế là rốt cục cũng chờ không ngừng, trực tiếp đi đến cửa sơn động, đột nhiên một quyền đem bên ngoài cự thạch kia cho oanh cái vỡ nát. Không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, hơi phân rõ một chút phương hướng sau đó, nhanh chóng hướng tối hôm qua Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo. Đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, cũng căn bản mặc kệ nơi này vẫn sẽ hay không có người truy sát xuất hiện. Phong trì điện trí, chung quanh cảnh tượng không ngừng lướt qua. Bạch Vũ Triết lòng nóng như lửa đốt, trong lòng của hắn ẩn ẩn làm đau, luôn cảm thấy có thể muốn phát sinh chuyện không tốt. Rốt cục tại hắn chỉ đi ra ngoài mấy ngàn mét sau đó, phát hiện manh khóe, nơi này có rất nhiều vết máu. Hẳn là Độc Cô Ngạo Tuyết lúc ấy cảm giác chính mình sắp đi không được, cho nên trực tiếp ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau đó trong miệng của nàng lại không ngừng chảy máu mà nhuộm thành. Bạch Vũ Triết ánh mắt bốn phía quét một vòng, lập tức liền thấy nằm tại mấy chục mét bên ngoài Độc Cô Ngạo Tuyết. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết trong đầu trống rỗng, trong lòng giống như bị ngàn vạn cây kim đâm thủng,